ầm một trận tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến. Cả tuyến đường giao thôn theo trận nổ kia vang lên mà trở nên bị chắn ngang, tiếng kèn trận trận vang lên. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ lại hơi khẩn trương cùng khiếp sợ nhìn về phía Phương Di. Nhã Tuệ thậm chí hiện ra vài phần kiềm chế cùng không thể tin nổi hỏi: Cô mới vừa rồi là không phải đem kẹo cao su nhổ ra, ném ra. Vậy, đúng, đó là bom. Bên trong có bom như hình hạt gạo. Nhai đến 15 phút, liền sẽ tự động nổ tung. Nhai mạnh một chút cũng sẽ nổ. Phương Di lại tỏ vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ. Nhã Tuệ sợ đến nói không nên lời. Đường Khả Hinh hai tròng mắt cũng cứng lại nhìn Phương Di. Lãnh Mặc Hàn lại bộc lộ vẻ yên lặng, nhàn nhạt ngồi bên ghế bên cạnh tài xế, cũng cảm giác thùng xe có chút ngột ngạt, liền phân phó mở cửa sổ, thở một chút. Mỹ Linh cùng Thanh Bình lập tức mở to mắt, dường như muốn khóc, nói, đây là muốn biểu diễn mất mạng sao? Mở cửa sổ, Lãnh Mặc Hàn lại nhàn nhạt phân phó, tại thời khắc này, cầm lên điện thoại di động của mình, vừa chậm rãi bấm một mã số xa lạ, nghe tiếng chuông vang lên hồi thứ hai. Tức khắc đẹp trai đưa điện thoại di động tung lên không trung, chiếc di động kia theo tiếng chuông vang lên thứ ba, phịch một tiếng, di động ở giữa bầu trời đêm, bỗng nhiên nổ tung lên, mà 12 chiếc xe kề sát xe Đường Khả Hinh, cũng đồng thời liên hoàn vang lên tiếng nổ mạnh. A Nhã Tuệ bị tiếng nổ lớn này làm cho chấn động, sợ đến mức ôm chặt người Đường Khả Hinh cúi xuống, thét chói tai. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ trong nháy mắt cầm súng trường trong tay, hướng về phía bầu trời bỗng nhiên bắn ra, chỉ thấy một trận khói lửa như lựu đạn, hướng về bầu trời kinh ngạc khuếch tán ra, người cản đường ta, chết. Tất cả hành động trong bóng đêm đột nhiên dừng lại. Chiếc SUV ngay trong phút chốc này, lại đạp mạnh chân ga, lùi qua con đường ồn ào náo động, dũng mãnh phóng nhanh như bay, xông qua cây cầu lớn ven biển, tòa nhà khách sạn Á Châu Huy Hoàng kia, cứ như vậy lấp lánh ở trên thế giới này. Ba đường ánh đèn laser ngút trời, bắt đầu thay thế tuần sát toàn thành. Phương Di mắt thấy xe hách lệ, dưới tình huống ngăn cách bởi giao thông, cứ như vậy thẳng đường chạy về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Cô thậm chí lúc xe dần dừng lại, mỉm cười đi xuống xe. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nhìn đến giờ phút này, cũng không khỏi một trận khẩn trương. Đi đường nhà kho, Phương Di mắt thấy hách lệ đã biến mất ở trước thảm đỏ khách sạn, dự đoán cô đang đi về phía tòa nhà. Liền để cho xe chạy về phía nhà kho đối diện, tài xế lên tiếng trả lời gật đầu, lại đạp mạnh chân ga, để chiếc SUV xông vào con đường lớn chuyên dùng cho xe vận tải của khách sạn Á Châu. Sau khi đưa ra giấy tờ có hiệu lực, lại nhanh chóng chạy về phía cửa lớn nhà kho. Nhà hát Thủy Tinh vì ban ngày tổ chức thi đấu lớn, tối nay đèn đuốc vẫn sáng trưng như vậy. Xe thắng gấp trước nhà kho, Phương Di cùng tài xế tức khắc xuống xe ẩn nấp. Nhã Tuệ nhanh chóng đỡ Đường Khả Hinh đi xuống khỏi chiếc SUV, đầu tiên là chỉnh sửa y phục cùng áo choàng đen của cô, liền vội vàng đỡ cô đang tiểu tụy mệt mỏi, nhanh chóng đi về phía tòa nhà. Đường Khả Hinh tiểu thư, ngài đang làm gì? Một thanh âm, mang theo sự uy nghiêm, nhàn nhạt truyền đến. Nhã Tuệ cùng Đường Khả Hinh tim bỗng đập rộn, sắc mặt đồng thời có vẻ tái nhợt, nghe này thanh âm quen thuộc, các cô chậm rãi xoay người, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống nhìn về phía người đi tới. Quả nhiên, Hách Lệ đứng trước mặt hai người, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc nhưng cũng tươi cười tôn kính, nhìn về phía hai người, thập phần ngọt ngào ôn nhu hỏi, Đường Khả Hinh tiểu thư, đã trễ thế này, ngài muốn đi nơi nào? Hay là, vừa mới trở về? Nhã Tuệ cùng Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn về phía cô, lập tức nuốt nơi cổ họng khô cạn, không biết nên đáp lại thế nào. Hách Lệ lẳng lặng đứng trước mặt hai người, hai tròng mắt cuối cùng có chút sắc bén lóe ra, mới chịu cất bước. Đường tiểu thư, ngài nói đi toilet, tại sao lại lâu như thế? Một thanh âm ngọt ngào, mỉm cười truyền đến. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía người đi tới. Hách Lệ cũng vào lúc này, mặt bộc lộ vẻ nghi hoặc, xoay người, nhìn về phía cô gái mặc chế phục màu lam đậm trước mặt. Trong thập phần thanh lệ thoát tục, Tịnh Kỳ mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào động lòng người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi giương tay, nghênh về phía nhân vật hiển hách nhất kia, mềm giọng nói, thủ tướng đã chờ ngài rất lâu, vừa trò chuyện trà đạo, vẫn chưa xong đâu.

Lo Jones bởi vì cảm tình giao hảo cùng Peter tiên sinh, đêm qua ở bệnh viện đến 3 giờ sáng, lúc trở lại, cũng là vẻ mặt nặng nề cùng tiều tụy. Trận chung kết vẫn có hơn 4.000 ghế, trên cơ bản không có bất luận điều chỉnh nào. Chỉ là có sự thay đổi vị trí của vài phóng viên, mà trung gian có đoạn nhạc đệm nhỏ, cũng không biết là thật hay không. Cũng không biết có nên như vậy hay không. Mọi người đều coi như đó không phải là thật, nói chung làm như vậy là không đúng. Giống như nếu muốn giải rượu nho đỏ quá hạn, có thể bí mật tăng thêm một chút rượu porter, có thể làm cho dịch rượu khôi phục lại. Giữa người Trung và người phương Tây cũng có sự bướng bỉnh của chính mình, nhưng sự thực hình như đã xảy ra. Chính là lúc phóng viên Trung Quốc đem hết toàn lực vọt vào hành lang bệnh viện, dò hỏi Đường Khả Hinh có hay không trái với quy định thi đấu, hôm nay hình như không thể đến hiện trường, nghe nói là bị vài phóng viên Trung Quốc tức giận đem anh ta đánh một trận, ném vào trong thùng rác. Đây thực sự chỉ là một đoạn nhạc đệm, thực sự, tòa nhà vẫn im ắng như vậy. Thế nhưng từ 8 giờ 10 phút sáng hôm nay, ta dường như có thể nghe thấy bên trong tòa nhà truyền đến thanh âm va chạm vào nhau của một bộ đồ ăn yêu nhã. Bọn họ dường như đang dùng điểm tâm, còn David thì muốn trước 9 giờ, mời dự họp quan trọng một lần cuối cùng, khẳng định đề thi của Peter tiên sinh cùng Tổng Giám đốc Trang. Do bọn họ đều bị thương, cho nên không thể tham gia thi đấu, nên đại hội quyết định, do phu nhân lại lần nữa từ quan chủ khảo biến thành giám khảo, tiến hành chấm điểm. Mà tầng cao nhất nơi nghỉ ngơi phục vụ rượu, cửa vẫn đóng chặt. Đây là thời khắc thần bí như vậy, bọn họ sắp sửa hướng tới thế giới biểu diễn màn phục vụ rượu đỉnh cao, tất nhiên phải thu được sự quan tâm tối cao. Thời gian gần đến 8 giờ 30 phút, ánh nắng ban mai chiết xạ đến, phóng viên càng lúc càng đông tụ tập hai bên thảm đỏ. Bọn họ nhao nhao cầm máy ảnh nhìn ra xa, phấn khởi nhìn đại sảnh huy hoàng. Hách Lệ lúc này mới mặc chế phục màu trắng, mặt theo thói quen nghiêm túc nở nụ cười yêu nhã, thỉnh thoảng xuất hiện ở đại sảnh, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Không bao lâu sau, rốt cuộc nhìn thấy vài nhân viên hai nước Anh Pháp, chậm rãi cất bước đi ra đại sảnh, nhẹ kéo vải nhung đỏ thẫm, vừa đẩy mảnh vải nhung, vừa ngẩng đầu, nhìn về phía nhà hát bên kia. Nhà hát Thủy Tinh, thời khắc này đang chiết xạ ra ánh sáng 7 màu chói mắt. Lúc này hai vị thần rượu The Junior cùng Bex lại bắt đầu chìm trong thời khắc lịch sử, chậm rãi mở mắt ra, hoạt động thân thể điêu khắc cao 10 thước, dáng vẻ như nghiêm túc nhưng lại như say, giơ ly rượu đỏ thẫm lên cao, bắt đầu hướng trong thân thể của mình uống rượu, nhưng dịch rượu đỏ thẫm này, cư nhiên dùng hiệu ứng công nghệ 3D, theo thảm đỏ nhà hát lãng mạn mà chậm rãi lưu chuyển hướng về ngay chính giữa đại sảnh tòa nhà vô số người xem. Lại lần nữa phấn khởi chờ đợi bên ngoài nhà hát, đối với trận thi đấu lần trước, vẫn còn vui vẻ sôi nổi, đều đang khẩn. Phòng nghỉ VIP thứ 3. Một đường ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu rọi vào phòng khách xa hoa, bộ trang sức xanh hoàng đế vô giá kia, vẫn như cũ đặt trên sofa hồng nhung, vải nhung đen theo tia nắng ban mai, cũng lóe ra một chút sắc vàng, thi ngữ cùng lạp lạp, còn có tiên nhi sáng sớm liền ở phòng khách bận rộn. Thế nhưng đi tới đi lui, lại cũng không biết đang khẩn trương cái gì, nghe nói thi đấu qua đi, lần thứ nhất quan chức được chọn sẽ tiến hành đến chúc mừng tuyển thủ quán quân, nghe nói trận chung kết hôm nay, những đầu bếp ưu tú nhất thế giới sẽ phát huy tiềm lực của bản thân, cống hiến những món ngon gây mê hoặc lòng người, nghe nói hôm nay trận chung kết, một vài vị khách quý thần bí sẽ xuất hiện, cho từng vị tuyển thủ mỗi người một khảo nghiệm thần bí. Lạp lạp cùng tiên nhi đồng thời cảm giác lồng ngực của mình sắp sửa bị chặn bởi một đoàn khí, kìm lòng không được nhìn về phía cách cửa đóng chặt kia. Đường Khả Hinh từ đêm qua sau khi cùng thủ tướng tâm sự trở về, liền tự mình trầm mặc đi trở về phòng, đóng cửa, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Cho đến lúc này, cô vẫn ở trong đó một chút tiếng động cũng không có. Thi ngữ cũng bộc lộ mấy phần khẩn trương, chậm rãi cất bước đi tới trước cửa phòng, vươn tay. Nhẹ nhàng gõ gõ, mới mềm giọng gọi, Đường tiểu thư, hiện tại đã gần 9 giờ, nên dùng bữa sáng, sau đó xuất phát. Bên trong một chút tiếng động cũng không có. Thi ngữ hơi giật mình, đứng ở một bên, chờ đợi. Bên trong phòng, cửa sổ sát đất kéo rất chặt, chỉ lộ ra một đoàn ánh sáng như đá quý hồng, chiếu lên bóng dáng thướt tha động lòng người kia. Cô cứ như vậy đứng trước gương, mặc chế phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa. Khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ trang điểm nhẹ, cũng đã có chút tinh thần, hai gò má xinh đẹp, hai tròng mắt trong veo, rõ ràng cảm giác được cô như ẩn chứa năng lượng bên trong đó, thập phần sáng chói động lòng người. Đường Khả Hinh lúc này mím chặt đôi môi, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc cùng kiềm chế, nhìn chằm chằm mình trong gương, dường như thật sâu xem xét, mặc kệ mọi thứ trong cơ thể như đờ na gờ rời núi lấp biển, cô lại chậm rãi nắm chặt nắm đấm, tùy ý gân xanh nơi cánh tay kéo căng vết thương nơi bả vai, truyền đến trận trận đau đớn, kiềm chế cảm xúc trong lòng như đang muốn tuôn ra, hai tay chậm rãi nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Bắt đầu vô thức kiểm tra đo lường độ linh hoạt cùng lực ngón tay và cổ tay. Đau, từng đợt truyền đến. Cô nét mặt căng thẳng, tùy ý trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra. Hai tròng mắt lại lóe ra ánh nhìn kiên nghị, nhìn về phía mình trong gương. Lại chậm rãi hoạt động 10 ngón tay. Để 10 ngón tay dường như bắt được lực bao quanh. Nhớ tới lời cha, dịch diệu kỳ diệu đẹp nhất là như người khi nhấm nháp chút ánh sáng mặt trời, chút hương khí kia, như câu chuyện xưa. Thậm chí có thể cảm giác được một tầng sức mạnh chậm rãi mà hồi sinh, kích thích ta ngẫm lại cuộc đời. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Khả Hinh lúc này mới nghe được tiếng gõ cửa nhẹ truyền đến. Sắc mặt cô khẽ ngưng, trầm mặc như ngưng kết tư tưởng, nhưng vẫn thong thả xoay người, đi về phía trước cửa phòng, nhẹ mở ra. Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, còn có Tiên Nhi cùng nhau thật khẩn trương chặn ở cửa phòng, có chút khiếp sợ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía bọn họ, chậm chạp cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, trận chung kết, phần 2, Editor, 2 N. Elizer nhà hát cùng với bài hát She Is Me xin làm phấn chấn lòng người, kéo ra màn che cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu cấp cao bậc nhất. Quả cầu pha lê với thiết kế khổng lồ, giờ phút này khúc xa ánh sáng tỏa ra 7 sắc màu rực rỡ. Trong nháy mắt, toàn bộ khách sạn Á Châu giống như một nhà hát lớn, khắp nơi bên trong bên ngoài sân khấu đều chật ních khán giả, bọn họ rối rít tay cầm vé mời, theo thời gian đến gần từ từ tiến vào bên trong. Tổng giám đốc Hoắc Minh dẫn Nhã Tuệ và các giám đốc khác, giờ phút này chỉ được đứng ngoài sân khấu với các cô gái nghi thức cùng nhau tiếp đón quan khách vào trong. Thỉnh thoảng xoay người nhìn lại, nhưng cũng chỉ thấy bóng người thần bí của Hách Lệ thỉnh thoảng xuất hiện trong khu vực nội bộ rộng lớn. Tuy nhiên, đến nay các loại hiệu ứng sân khấu đặc biệt, trừ mọi người trong hiệp hội rượu nho ra, những người còn lại không một ai có thể biết được. Đặc công mặc quân phục giản dị, lần đầu tiên trên quy mô lớn nghiêm túc cầm súng, tuần tra khắp nơi. Sau khi tổng giám đốc trang bị trúng đạn, giờ phút này không ai dám buông lỏng nơi này. Một bóng dáng màu tím, mãnh liệt như luồng mây tím, từ ngõ hẻm dài thần bí nào đó thoát ra. Nhã Mộng cùng Lý Doanh nhanh chóng như chim én bay theo gót bóng dáng kia, nhanh như gió hướng ngõ hẻm dài kia chạy tới. Họ vừa mới lấy được tin tức, một nhóm lính đánh thuê mới đang ẩn núp ở ngõ hẻm nào đó ở khu phía Bắc, chuẩn bị cơ hội để hành động. Điệp Y cùng Nhã Mộng ba người ở vị trí gần đây, nhanh như gió truy đuổi tới. Điệp Y mặc váy dài tím, má trái bị rạch vẽ ra một vết máu. Mặt tái nhợt như ma quỷ nhưng người vẫn nhanh như động vật siêu nhiên, mái tóc dài ngang vai xóa ra. Mới vừa rồi cô muốn một mình xông vào con ngõ hẻm nào đó nhưng cảm giác được phía sau có một trận sức gió rất lớn, giống như chó sói vậy lao thẳng tới. Cô nghiêng người xoay lại, bên trái có găng tay màu đen cầm con dao sắc nhọn vọt tới, hung ác đâm thẳng về phía trước trượt đi. Hai tên lính đánh thuê từ trên nóc đằng sau của ngõ hẻm bay vọt ra, quăng như bay châm độc rồi, hướng Điệp Y hung ác phóng tới. Điệp Y lấy một địch 10, trong một giây nhanh chóng lắc mình né tránh. Má trái và cánh tay của cô toàn bộ găm đầy châm độc, mũi châm nhanh chóng phun ra chất độc hòa tan ra thịt xương cốt cơ thể. Chất độc sắp lan ra toàn bộ cơ thể nhưng Điệp Y tựa như khinh thường nó, trong nháy mắt nhanh như mèo nhảy dựng đứng lên, sử dụng móng nhọn của cô, lấy tốc độ nhanh như chớp duỗi ngang chân ra đá văng 10 tên lính đánh thuế. Cô nhớ kỹ mệnh lệnh của Trang Hạo Nhiên, lúc quét ngã tên lính đánh thuê cuối cùng, cô giương quả đấm chứa 5 con dao sắc nhọn, hướng tới xương sống phía sau của tên đó đâm xuống, trong nháy mắt cắt đứt tất cả kinh mạch của cơ thể. Một loạt tiếng kêu la thống khổ vang lên, đám lính đánh thuê đồng thời cùng nhau hướng Điệp Y mãnh liệt nổ súng. Điệp Y tóm chặt cơ thể của tên lính đánh thuê vừa bị đâm kia, như một vầng trăng khuyết ngăn cản từng loạt đạn bắn tới. Nhã Mộng cùng Lý Doanh nhanh chóng từ tầng thượng bay người xuống, trong tay cầm kiếm sắc, bản lĩnh cao nhanh như trước trong nháy mắt giải quyết xong hai tên. Lý Doanh tự nhiên nảy sinh ác độc, dương đao sắc lên xuyên thẳng vào xương bả vai của tên lính đánh thuê kia. Một bóng đen giống như sói lớn lao thẳng về phía ba người điệp y đang muốn dùng tia độc lướt qua mặt các cô. Một bóng đen khác, khí thể giống như đại hồng thủy mãnh liệt vọt tới. Lãnh Mạc Hàn gào thét giống giận một tiếng, vung nắm đấm đánh một quyền mạnh vào tim của bóng đen người sói kia. Miệng tên kia phun mạnh ra một ngụm máu tươi, mặt lộ ra sự đau đớn nện người vào tường. Thanh Bình cùng Mỹ Linh tung người nhảy lên, bay qua Lãnh Mạc Hàn nhắm ngay vào tên lính đánh thuê vừa ngã xuống, vung đao sắc đâm mạnh vào xương bả vai của tên đó. Trong lúc đó một đám người đột nhiên xông vào gian phòng ống nước cũ, nhất thời làm nước văng ra khắp nơi. Lãnh Mạc Hàn mặc y phục đen, tay cầm đoạn đao, mặt thâm trầm cứng lại, đôi mắt sắc bén vô tình đối diện với càng ngày càng nhiều thuộc hạ xông vào trong lúc đánh nhau, trầm tĩnh và tàn nhẫn ra lệnh, một người hai người đem bọn chúng tháo xương tháo cốt ra cho tôi. Tiêu Yến, Giang Thành cùng những người khác cùng xông vào đánh nhau. Lãnh Mạc Hàn thở dốc, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh bọn họ đánh nhau vừa bình tĩnh xoay người, đưa mắt nhìn thời gian trên cổ tay. Thời gian từ giờ đến trận chung kết còn nửa tiếng nữa. Anh nhanh chóng lách mình đi lục soát, một nhóm lính đánh thuê khác rất có thể trà trộn vào trận chung kết. Vừa lách mình đi về phía trước vừa thông báo cho Tô Lạc Hoành, đợi sau 15 phút nữa có thể để cho Phương Di cùng Tĩnh Kỳ đến ngõ hẻm phía bắc bắt người. Tô Lạc Hoành phía trước vừa chuyển động các ngón tay, chú ý đến tình trạng giao thông của khách sạn Á Châu, vừa nhìn hướng Lãnh Mạc Hàn nói, thời gian phải nhanh hơn nữa. Cố gắng lái xe quay lại chỗ trú ngụ của bọn chúng, phải đem chứng cứ quan trọng lục soát ra. Như vậy mới có thể cắt đứt kế hoạch xông vào hiện trường cuộc tranh tài của bọn chúng. Lãnh Mạc Hàn không nói câu nào, nhanh chóng tung người lao về phía trước. Thảm đỏ thật dài quy tụ vô số phóng viên, thậm chí nhà hát còn có 15 phút nữa thì đóng cửa nhưng bọn họ vẫn đứng đó chờ đợi trong lo lắng. Quả nhiên không lâu sau, Đới Lập Duy dẫn các thành viên của Hiệp hội Rượu Nho đến. Người người đều mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước đeo phù hiệu trùng nho bằng vàng ròng, mặt lộ vẻ nghiêm túc cẩn thận nhưng vẫn rất lịch sự nở nụ cười, từ từ bước lên thảm đỏ hướng tới nhà hát đi tới, theo sau là một loạt ánh đèn lóe lên mãnh liệt. Chủ tịch Hiệp hội chuyên gia Hầu Diệu Đi Lơn cũng dẫn các thành viên đứng đầu của Hiệp hội đến, vẻ mặt lộ ra sự phấn khích cao độ, dần dần di chuyển ra khỏi đại sảnh huy hoàng, bước lên thảm đỏ. Đôi mắt ông càng ngày càng lóe lên ánh sáng thiêng liêng. Sau cuộc tranh tài này, sắp sửa thực sự được chứng kiến chuyên gia Hầu Rượu khu vực khác với chuyên gia rượu đẳng cấp, khoảnh khắc thể hiện sức mạnh toàn diện. Theo sau là ba cô gái Pháp xinh đẹp, các cô đều mặc váy ngắn màu trắng, tay bưng ba hộp gấm sắc màu rực rỡ, bên trong chia ra bày ba loại huy chương chuyên gia Hầu Rượu vàng, bạc và đồng, còn có tặng thưởng giấy chứng nhận cho phép tiến vào giới chuyên gia Hầu Rượu thế giới. Trong tương lai, người giành được chức vô địch sẽ có thể chỉ trong một bước giành được chức vụ phó chủ tịch Hiệp hội chuyên gia Hầu Rượu thế giới. Từ đây, trong giới rượu nho thế giới sẽ chói mắt như thế in đậm tên tuổi của anh, cô ấy. Từ đây, chỉ với một câu nói của anh, cô ấy sẽ có thể tác động đến dịch ép của quả nho, sau đó là hương vị của rượu nho thế giới, giành được sự tôn trọng cùng tiếp đái của mỗi người trên thế giới. Điều này đúng là một khoảnh khắc thiêng liêng. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ, cùng một nhóm quản lý quen thuộc cùng chờ Đường Khả Hinh, vẻ mặt của họ cũng không khỏi kích động chen chúc đến cạnh hai bên thảm đỏ, cứ thế khẩn trương ngẩng đầu ngóng chờ phía trước. Cuối cùng lúc các thành viên của Hiệp hội từ từ bước lên thảm đỏ, ba nhân viên công tác người Pháp bước ra trước, cùng với một loạt đèn của phóng viên sáng rực lên. Rốt cuộc, lấy Đường Khả Hinh làm lựa chọn để dẫn đầu. Người người mặc đồng phục đen, vạt áo đeo huy hiệu chưa lên cấp trùng nho màu bạc, từ từ bước ra đại sảnh huy hoàng, tinh thần sung mãn cùng khuôn mặt tươi cười bước lên thảm đỏ đi tới nhà hát. Nhã Tuệ trong thời khắc này, liều lĩnh chen chúc ở giữa đám phóng viên, đôi mắt ướt kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh dẫn đầu, nghẹn ngào mà gọi lớn, Khả Hinh, bất kể hôm nay em đạt được kết quả gì, giờ phút này, chỉ vì em mà kiêu ngạo. Cảm ơn em đã một đường giữ vững kiên trì. Cố lên. Đường Khả Hinh dẫm trên thảm đỏ, cảm nhận được vô số ánh đèn rơi xuống người mình, nghe vô số phóng viên đặt câu hỏi nhưng cô chỉ lắng nghe thấy duy nhất tiếng của Nhã Tuệ. Cô nhìn thật sâu về phía người chị em tốt đang đau lòng kích động trong đám người chen đẩy kia. Khuôn mặt lộ ra nụ cười cảm động nhưng không dám ở nơi này làm chậm trễ thời khắc của cuộc tranh tài. Không đưa cho chị ấy bất kỳ lời cam kết nào, chỉ đơn giản hơi một chút đè nén cảm giác biết ơn gật đầu một cái, rồi một mình bước lên phía trước. Cố gắng lên, đừng khả hình. Vô số phóng viên của Trung Quốc còn có các đồng nghiệp của khách sạn Á Châu, rối rít nhìn về phía bóng lưng kiên cường của cô gái này, kích động gọi lớn. Đường Khả Hinh từ từ bước đi về phía trước, nghe tiếng vỗ tay ở phía sau, cô nặng nề thở ra một hơi, kiềm chế cảm giác áp lực không thể hít thở, kiên định ngẩng mặt đi về phía trước. Alex cùng Gordon cũng trở thành hạng 2 và 3, từ từ bước theo Đường Khả Hinh, bề ngoài nghiêm túc đi về phía trước. Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc kích động này, ai ai cũng muốn có tiếng vỗ tay. Nhã Tuệ vẫn vội vàng đứng ở đầu kia của thảm đỏ, nhìn về phía bóng lưng Đường Khả Hinh từ từ đi xa, đôi mắt cô lại ướt, thật lòng nghẹn ngào nói, Mạn Hồng, tôi thật sự rất hy vọng Khả Hinh có thể trong khoảnh khắc này vẫn giữ nguyên được vị trí dẫn đầu. Tôi thật sự rất khát vọng, cô ấy trong trận đấu hôm nay sáng lên nóng lên. Ông trời ơi, xin hãy phù hộ. Chân Mạn Hồng nhẹ nhàng ủng hộ Nhã Tuệ, mặc dù không chắc chắn, nhưng cũng chăm chú nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh đi xa. Khoảnh khắc này cô cũng kích động đến hai con mắt đẫm lệ, mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn ôm hy vọng mà cảm thán, cô ấy nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ. Nhã Tuệ phát hiện mình lá gan không đủ lớn để vào xem cuộc tranh tài, vào đi thôi. Trần Mạn Hồng hiểu rõ Nhã Tuệ, vẫn dìu cô mềm mỏng nói, bất kể như thế nào, chúng ta vì cô ấy cùng bầu bạn cho đến giây phút cuối cùng. Cô không biết rằng để được xem cuộc tranh tài này, có biết bao nhiêu phóng viên tha thiết ước mơ đâu. Đám phóng viên chen chúc vỡ đầu mới xin được ghế ngồi nho nhỏ phía sau. Giờ phút này, nhìn thời gian gần tới 9 giờ 50 phút, cửa nhà hát sắp sửa đóng kín. Bọn họ vội vàng phát điên giơ máy ảnh lên, hướng cửa nhà hát xông thẳng tới. Hách Lệ một lần cuối cùng, tay cầm văn kiện bước ra trước cửa nhà hát, nhấc cổ tay, nhìn thấy còn 10 giây, sắp đóng kín cửa, cô chậm chạp đếm giờ, 10. 9, 8, chờ một chút, có một vài phóng viên tay cầm máy ảnh, ở thời khắc cuối cùng, gắng hết sức lực vọt vào cửa nhà hát, có người cơ thể suýt chút nữa bị cửa kính kẹt phải, anh ta gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, gắng hết sức ở thời khắc cuối cùng cứng rắn chen vào, Nhã Tuệ cùng Mạn Hồng vào lúc này cũng nhanh chóng đi vào theo lối VIP âm nhạc phấn chấn lòng người kia cũng từ từ ngừng lại, trong thời khắc cánh cửa kia rốt cuộc đã đóng chặt. Trong trước mắt hai thần rượu đứng ở trên trời cao, ngửa mặt lên uống thỏa thích sinh mạng rượu nho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, trận chung kết 3, Sitoa, Lam Linh bây giờ là 10 giờ. Đèn thủy tinh trong nhà hát xoay vòng tròn chiếu ra ánh sáng nhìn đến chói mắt. Các nhân viên trong nhà hát khẩn trương dẫn người xem ngồi đúng vào chỗ của mình, trận đấu bị trì hoãn 10 phút. Nghe nói quản lý rượu và chuyên gia hầu rượu xảy ra tranh chấp, trước mắt còn chưa rõ đã giải quyết xong chưa. Nhân viên giới truyền thông và khán giả lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu vốn dĩ hoa mỹ, giờ phút này thập phần long trọng buông xuống bức mành nhung sẫm màu, chỉ thấy bóng người di động bên trong. Mà chỗ ngồi của ban giám khảo cùng quan chủ khảo cũng bị tấm mành bao phủ bên trong, càng có phần thần bí. Thậm chí có ký giả bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc gần tới giờ thi đấu còn xảy ra chuyện gì. Có phải vì Victor tiên sinh rời khỏi mà bắt đầu có tranh chấp? Toàn bộ hội trường đang ồn ào dần yên tĩnh lại. Mà các tuyển thủ đều đã đứng phía sau sân khấu. Chuẩn bị đi ra, chỉ là giữa sân khấu tấm mành sậm màu kia vẫn thần bí mà buông xuống. Không thấy quan chủ khảo cùng các vị giám khảo đâu. Thời gian đã qua 10 phút, có vài phóng viên tò mò tay nhấc camera. Thập phần tò mò ngửa mặt nhìn phía trước đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng của người chủ trì Hách Lệ. Toàn bộ hậu trường cùng nhân viên công tác rất bận rộn cùng náo nhiệt. Chỉ là cửa phòng nghỉ của các chuyên gia hầu rượu vẫn đóng chặt. Có vài nhân viên nam người Pháp vẫn bộc lộ vẻ nghiêm túc cùng cẩn thận. Canh giữ bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Theo sau phụ trách dẫn các tuyển thủ hướng lên sân khấu. Bên trong phòng nghỉ, Đường Khả Hinh vẫn như đang trong cuộc thi, nét mặt căng thẳng, ngồi một mình ở ghế sofa đỏ hồng, hai bàn tay nhẹ nắm chặt nhìn về bó hoa bách hợp ở trước mắt.